Ma thú lãnh chúa, chương 603, quan âm ngàn tay, góc truyện audio.com. Suy, thiên thủ huyết đằng như hấp huyết quỷ gắt gao cuốn chặt lấy thân thể ma quỷ đằng vương, gai nhọn sắc bén đâm sâu vào, như đói như khát hấp thu lấy máu cùng năng lượng trong cơ thể ma quỷ đằng vương. Chậm rãi, màu sắc càng ngày càng đậm, toàn thân từ màu đỏ biến thành đỏ sẫm, có thêm một tầng màu đen riêng biệt của ma quỷ đằng. Thiên thủ huyết đằng cùng ma quỷ đằng vương giống nhau, cả người đều bao phủ đầy xúc thủ. Bởi vì màu sắc đỏ đen rõ ràng, trong khi mới bắt đầu, mọi người còn có thể nhận rõ mỗi cây xúc thủ là của thiên thủ huyết đằng hay là của ma quỷ đằng vương, nhưng theo dị biến của thiên thủ huyết đằng, cho dù là có thị lực tốt cũng không thể phân biệt được nữa. Thiên phú kinh người của thiên thủ huyết đằng cùng ma quỷ đằng vương thực lực cường đại hoàn toàn dung hợp thành một thể. Máu của ma quỷ đằng vương cùng năng lượng mênh mông tàn mát ra sau khi thần cách bị nghiền nát đều bị thiên thủ huyết đằng hấp thu sạch sẽ. Màu sắc càng ngày càng đậm, thân thể càng ngày càng thô, xúc thủ mọc ra càng nhiều, bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt của phạm vi bao phủ. Nguyên lai, thiên thủ huyết đằng chỉ to bằng 1/10 ma quỷ đằng vương, nhưng sau khi hấp thu năng lượng mênh mông, thân thể nhanh chóng to ra. Từ 1/10 lên 1/5, 1/3 rồi 1/2, phạm vi bao phủ của xúc thủ càng lúc càng lớn. Xách xách cứ tiếp tục dài ra như vậy, một gốc hấp huyết đằng có thể biến thành một mảnh rừng rậm. Nhìn dị biến của thiên thủ huyết đằng, Dương Lăng vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn không thôi. Không thể nghi ngờ, dây leo càng lớn, lực công kích cùng phòng ngự lại càng kinh khủng. Ma quỷ đằng vương chính là có thực lực thượng vị thần, nhưng dựa vào thiên phú thần thông, dựa vào xúc thủ rậm rạp cùng đại quân ma quỷ đằng khổng lồ, ngay cả Lý Cha Đức Sâm có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng không dám cùng nó ngạnh đấu. Thực lực của cự hình đằng mạn cũng có thể tưởng tượng. Không kịp thuần hóa ma quỷ đằng vương bị thương nặng, việc này cực kỳ đáng tiếc. Nhưng nếu có thể thu được một đầu thần giai thiên thủ huyết đằng thì cũng rất tốt. Nếu có thể dung hợp thiên phú dị năng của ma quỷ đằng cộng thêm thân thể cứng rắn cùng dị năng cắn nuốt của hấp huyết đằng, có lẽ chiến đấu lực so với ma quỷ đằng vương còn kinh khủng hơn. Không cần đến thú linh tế đàn vẫn có thể cắn nuốt. Nhìn một màn trước mắt này, Phi Long Vương sắc lôi tư hâm mộ không thôi. Sau khi chứng kiến Tà Nhãn Bạo Quân thông qua thú linh tế đàn nhanh chóng tiến giai, hắn cũng hy vọng thử một lần. Nhưng nghĩ đến hậu quả nếu hợp thành thất bại, hắn lại chần chờ không quyết. Có thể giống như thiên thủ huyết đằng trực tiếp cắn nuốt thiên phú dị năng, cơ hồ có thể nói đó là mơ tưởng trong lòng của mỗi một đầu ma thú. Sau khi cắn nuốt năng lượng thần cách của ma quỷ đằng vương, không biết thiên thủ huyết đằng sẽ tiến giai lên hạ vị thần, trung vị thần hay là thượng vị thần. Thì vô vương cao mày, nói ra nghi vấn của mọi người. Không ai biết thiên thủ huyết đằng sẽ tiến giai lên cái dạng thực lực gì, cũng không ai biết nó sẽ tiến hóa thành cái dạng gì. Có lẽ sẽ là một gốc cây mây cổ quái khổng lồ, hoặc là giống như ma quỷ đằng vương biến thành một quái vật đầu người, hoặc có lẽ trực tiếp huyễn hóa thành hình người. Thậm chí cũng có thể tiến hóa thất bại, biến thành một quái vật mất đi lý trí hoặc là bạo thể mà. Góc truyện audio.com, chết, suy, sau khi cùng ma quỷ đằng vương hoàn toàn dung hợp làm một thể. Dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người, thiên thủ huyết đằng co rút lại từng chút một. Cả ngàn vạn đạo xúc thủ gắt gao cuốn chặt lại một chỗ, mang cả thân thể nghiêm nghiêm thật thật bao phủ lấy. Chậm rãi, hóa thành một cái kén lớn màu đỏ cao 2 tầng lâu, phảng phất như là một quả trứng khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Cái này, tới cùng là có chuyện gì xảy ra? Đúng a, như thế nào lại như vậy? Mọi người thì thầm bàn tán, nghi hoặc nhìn về phía cái kén to lớn trước mặt không biết tới cùng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả một người đã ở bên ngoài lưu lãng nhiều năm, có kiến thức phong phú như Lý Cha Đức Sâm cũng không có ngoại lệ. Các kiểu tiến hóa đã thấy qua rất nhiều, nhưng cũng chưa từng thấy qua việc lạ như vậy. Cái kén lớn màu đỏ sậm làm mọi người rất bất ngờ. Nhưng chuyện kế tiếp càng làm mọi người thêm ngoài ý muốn. Chỉ thấy cái kén lớn do thiên thủ huyết đằng hóa thành rung động một chân, lập tức vươn ra một bộ rễ cây màu đỏ sậm cắm thật sâu xuống mặt đất cứng rắn. Tiếp theo toác ra một cái xúc thủ, bay múa cao thấp, suy suy tác hưởng, như cái mạng nhện bao phủ cả chiến trường. Cuồn cuộn cuốn lấy những ma quỷ đằng cùng hấp huyết đằng đã tử vong, biến bọn chúng thành phân bón cắn nuốt sạch không còn một mảnh. Tiếp tục phá băng, cắn nuốt hết đám ma quỷ đằng bị biến thành băng điêu. Thậm chí, xúc thủ thật dài còn lặn vào hồng hà nơi phụ cận, như đói như khát hấp thu sạch sẽ năng lượng chung quanh. Cái kén biến thành màu đỏ sậm, rồi theo đó tiến một bước bành trướng càng lúc càng lớn. Nơi không trung mây đen rậm rạp chẳng biết từ khi nào ngưng tụ lại rất nhiều năng lượng, hình thành một dòng suối năng lượng cổ quái. Sau khi dung hợp rất nhiều ma quỷ đằng, hấp thu vào rất nhiều năng lượng, bên trong cái kén lớn truyền ra từng trận quái khiếu rất nhỏ. Rất nhanh, cái kén bắt đầu rung động kịch liệt tựa như quả trứng bị vỡ, xuất hiện những cái khe toát ra rất nhiều xúc thù cứng cỏi. Oanh một tiếng, bầu trời giáng xuống một tiếng sấm điếc tai, năng lượng ngưng tụ càng nhiều thì dòng suối năng lượng theo đó xoay tròn càng nhanh. Thần giai, chẳng lẽ thiên thủ huyết đằng sau khi hấp thu vào rất nhiều năng lượng đã tiến giai lên thần giai. Nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời, nhìn dòng suối năng lượng kinh người, Dương Lăng lập tức nhớ tới tình hình khi mình độ lôi điện thần kiếp lúc trước. Ngoại trừ đám người Thi Vu Vương cùng Hải Đức Lạp ra, tất cả ma thú đều được thu hết vào vu tháp không gian, sau đó dẫn mọi người cẩn thận lui về sau hơn 100 bước. Lợi hại, nhanh như vậy đã độ thần kiếp tiến giai, sớm biết thần cách của ma quỷ đằng vương tốt như vậy, vô luận thế nào cũng phải xông lên cắn mấy miếng. Nhìn thiên thủ huyết đằng sắp kén mà ra, cự viên vương hâm mộ chảy nước miếng ròng ròng. Cho dù đã nuốt vào mấy giọt mặc tinh tinh tủy chân quý, nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp để dung hợp thần cách trong cơ thể. Không nghĩ tới thiên thủ huyết đằng trong nháy mắt đã dung hợp năng lượng trong thần cách của ma quỷ đằng vương, nhanh chóng nghênh đón thần kiếp. Hắc hắc, nếu biết thần cách của ma quỷ đằng vương tốt như vậy, làm sao còn đến phiên ngươi? Thì Vu Vương cười cười, đối với thiên thủ huyết đằng thu được tiện nghi to lớn hâm mộ không thôi. Dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người. gocchuyenaudio.com, trên cái kén to lớn xuất hiện một cái khe càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, suối năng lượng trong không trung cũng theo đó càng ngày càng dọa người. Sau đó, theo một tiếng nổ vang trời, một gốc hấp huyết đằng thật lớn phá kén chui ra. Hình thể khổng lồ, thân thể màu đỏ sậm so với ma quỷ đằng vương còn tráng kiện hơn. Bộ rễ phát triển, huyết nang so với hấp huyết đằng bình thường lớn hơn cả trăm lần, trong lúc vừa nuốt vừa phun, phảng phất thần cách rung động phát ra một cổ năng lượng ba động bàng bạc. Cả người từ trên xuống dưới bao phủ bởi những xúc thù cứng cỏi, bay múa đầy trời, cơ hồ mang cả tòa chiến trường bao phủ lấy, dễ dàng xuyên thủng một loạt khối cự thạch. Hấp huyết ma quỷ đằng, nhìn thiên thủ huyết đằng cao mấy tầng lâu tựa hồ đã thuận lợi dung hợp thiên phú dị năng của ma quỷ đằng vương, Dương Lăng vô cùng mừng rỡ. Có một tên siêu cấp khủng bố như vậy, chiến đấu lực của ma thú quân đoàn sẽ tăng lên rất nhiều. Cái khác không nói, chỉ cần thi triển trói buộc không gian rồi gọi ra thêm thiên thủ huyết đằng bao phủ bởi vô số xúc thủ thế này, vậy thì còn có ai có thể đến gần được mình. Oanh, không đợi mọi người từ trong rung động kịp phản ứng, nơi bầu trời đã giáng xuống một đạo lôi điện. Theo sát đó, giáng xuống phô thiên cái địa thiên hỏa diễm màu tím, mang thiên thủ huyết đằng vừa phá kén ra vây chặt lấy. Ngọn lửa tận trời phát ra âm thanh liệp liệp, so với đại hình ma pháp liệt hỏa phần thiên do đám người liệt hỏa tinh linh vương liên thủ thi triển còn kinh khủng hơn, sóng nhiệt bức người trong nháy mắt đã đốt thành cho bụi xúc thủ của những ma quỷ đằng đang nằm khắp nơi trên đất. Ngay cả mấy khối cự thạch bên cạnh Hồng Hà cũng nhanh chóng trở nên đỏ bừng, tựa hồ lập tức sắp bị hòa tan ra. Liệt hỏa thần kiếp nhanh, mau lui lại. Lý Cha Đức Sâm kiến thức phong phú, sắc mặt ngưng trọng, lôi kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của yêu cơ nhanh chóng rút lui. Phía sau, mọi người gắt gao đuổi kíp, rút lui hơn 1000 bước mới dừng lại cẩn thận quan sát. Đối mặt với thần kiếp đáng sợ, đừng nói người bình thường, ngay cả Dương Lăng cũng không dám dễ dàng ra tay. Suy, thiên hỏa màu tím hừng hực thiêu đốt cực kỳ đáng sợ, nhưng xuyên qua ngọn lửa cao tận trời, mọi người thấy được thiên thủ huyết đằng vừa sinh ra vẫn đứng thẳng không ngã. Xúc thủ cứng cỏi bay múa đầy trời, suy suy tác hưởng, tựa hồ đang cực lực giãy giụa, hoặc như là đang kiệt lực ngăn cản đại hỏa từ trên trời giáng xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun, theo từng trận tiếng sấm từ trên trời giáng xuống thiên hỏa màu tím càng ngày càng mãnh liệt, mặt đất trong phương viên mấy trăm bước đều bị đốt cháy thành một mảnh đỏ bừng. Nhiệt độ cực cao, hơi nóng bức người, làm cho mọi người không thể không tiếp tục lui lại. Có lẽ bị cháy sạch nên nguyên khí đại thương, có lẽ trong nháy mắt sử dụng ra quá nhiều năng lượng, rậm rạp xúc thủ của thiên thủ huyết đằng không thể không co rút hết lại, động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Không tốt, sau khi cảm giác linh hồn ba động của thiên thủ huyết đằng càng ngày càng yếu, Dương Lăng kinh hãi, nhanh chóng gọi đám người hải yêu y lị toa ra. Chuẩn bị thi triển thủy hệ ma pháp cùng băng phong ma pháp trên phạm vi lớn, hy vọng có thể kiệt lực giúp cho thiên thủ huyết đằng vượt qua được liệt hỏa thần kiếp đáng sợ. Không ngờ, vừa mới chuẩn bị động thủ theo một đạo tiếng sấm cơ. gocchuyenaudio.com, hồ muốn thủng màng nhĩ, trên trời giáng xuống một đạo thiên hỏa màu tím cuối cùng. Theo sát đó, nhanh chóng tan thành mây khói, thiên thủ huyết đằng dựa vào thực lực của chính mình đã mạnh mẽ vượt qua được thần kiếp. Hô, sau liệt hỏa thần kiếp đáng sợ, một cột sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, tản mát ra một cổ năng lượng mênh mông, nhanh chóng chữa trị cho thân thể đang bị hư tổn của thiên thủ huyết đằng. Một cái xúc thủ bị đốt cháy đen bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng. Làm kẻ khác càng thêm ngoài ý muốn chính là thân thể tráng kiện của thiên thủ huyết đằng nhanh chóng co rút lại, giữa bạch quang bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn, nhanh chóng huyễn hóa ra một cánh tay thon dài trắng nõn. Dưới sự hỗ trợ của cột sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, thiên thủ huyết đằng vừa bình yên độ kiếp bắt đầu hóa hình trước mắt mọi người. Không lâu sau, một cô gái trẻ xinh đẹp thân mặc chiến giáp màu đỏ sậm, tóc dài tung bay, vóc người theo đúng kiểu ngực tấn công mông phòng thủ xuất hiện trước mặt mọi người. Làm kẻ khác càng thêm rung động chính là, ngoại trừ một đôi tay bình thường, sau lưng còn có tầng tầng hư ảnh, loáng thoáng hiện lên vô số đôi ngọc thủ, bắt nên những dấu tay thần bí huyền ảo. Quan Âm ngàn tay, nhìn bộ dáng của thiên thủ huyết đằng sau khi hóa hình, đám người Dương Lăng cùng Thi Vô Vương rung động không thôi. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.